chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1543 cư nhiên thật sự kết giao. Mãi cho đến trở lại ký túc xá, Trần Thanh Thanh cũng không biết như thế nào trở về, Trương Phương Phương nhìn nàng xuân phong mãn. Diện bộ dáng, nhịn không được cười nói. Thanh Thanh, chạy nhanh đi chiếu gương, không biết còn tưởng rằng ngươi luyến ái đâu. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, là luyến ái a. Trương Phương Phương miệng trực tiếp o thành hình tròn nói. Người đây là, người đáp ứng Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên xuân phong nhộn nhạo ý cười nói. Đúng vậy, hắn đưa ta trở về trên đường, đột nhiên cùng ta thổ lộ, ta một kích động, liền không cẩn thận đáp ứng rồi. Phốc, ta liền nói sao, chàng có tình thiếp có ý, chuyện sớm hay muộn nhi tương đương. Ân, ta nghĩ kỹ, đi theo cảm giác đi, nếu thích đều thích, hà tất làm ra vẻ đâu. Người nói đúng đi, cũng không phải là sao. Ai chính mình lúc trước không nghĩ ra, vòng đi vòng lại, còn không phải thành, hắc hắc, này không phải đầu óc không chuyển qua cong tới. Bận tâm đồ vật quá nhiều sao? Là lo lắng, gia cảnh chênh lệch quá lớn sao? Cảm giác Tư Đồ Phong cũng không để ý này đó, ân. Thật là lo lắng cái này, nhưng lại là lo lắng nhà nàng cùng Tư Đồ Phong gia chênh lệch quá lớn. Một cái kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu, một cái vân thành, đều là đứng đầu, lại cách biệt một trời, nhưng, mặc kệ, về sau sự tình về sau lại nói a, hiện tại. Nàng chỉ nghĩ nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Ân, là ta tưởng chật, về sau ta sẽ biết. Đúng rồi Phương Phương, người có hay không cái gì thích người a? Không có, trong đầu, lại mặc danh, phiêu ra một trương gương mặt tới, Trương Phương Phương thiếu chút nữa không chính mình đem chính. Mình sợ tới mức tay run, mụ mụ nha, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến người kia. Trần Thanh Thanh cười như không cười nói. Xem ngươi này biểu tình, 89/10 là có. Nhanh lên từ thật đưa tới. Rốt cuộc là ai? Trương Phương Phương dở khóc dở cười nói. Thanh Thanh, ngươi đây là cái gì tâm lý? Có phải hay không chính mình yêu đương? Liền ước gì bên người người đều cùng ngươi cùng nhau yêu đương a? Không có nha, liền thuận miệng vừa hỏi. Nào biết ngươi sẽ là loại này phản ứng, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta rửa sạch đi, thời gian không còn sớm, nên ngủ càng là như vậy. Trần Thanh Thanh càng cảm thấy nàng trong lòng có quỷ, bất quá giống Trương Phương Phương như vậy nữ. Hài tử, dễ dàng tự ti, phỏng chừng thực sự có thích người, cũng không dám nói ra, sẽ chôn giấu ở trong lòng. Mà Trần Thanh Thanh cũng thật là thuận miệng vừa hỏi thôi, có đôi khi. Người hưng phấn, liền tưởng cùng người chia sẻ chính mình vui sướng, còn tưởng đạt tới cộng minh cái loại này tâm lý, yên lặng ghé vào trên giường. Như cũ cảm thấy phía trước hết thảy, giống như mộng ảo giống nhau, mà đến ngày hôm sau. Liền bắt đầu chân thật đại thanh sớm, toàn bộ ký túc xá nữ liền ầm ĩ một mảnh, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương tò mò đứng ở ký túc xá hành lang ngoài. Chiều hạ nhìn lại, liền thấy ký túc xá nữ trước một thân cây hạ, Tư Đồ Phong dáng người thẳng đứng ở nơi đó, trong tay còn ninh một phần hư hư thực thực bữa sáng hộp. Cơm, hành lang trọ ở trường nữ sinh không nhiều lắm. Lúc này cơ hồ tất cả đều chạy ra, vẻ mặt kích động nói. A a a, Tư Đồ Phong a, cư nhiên tới ký túc xá nữ. Đây là tới chờ ai a? Tư Đồ Phong khi nào cùng trọ ở trường nữ sinh luyến ái sao? Như thế nào một chút tin tức cũng chưa? Không phải là nhìn chúng ta ai? Lại đây theo đuổi đi. Hoa, có hay không có thể là ta nha? Trương Phương Phương vẻ mặt hưng phấn nói. À à à, là Tư Đồ Phong, Thanh Thanh, người bạn trai a. Trần Thanh Thanh khóe môi hơi hơi cong lên nói. Cứ nhiên sớm như vậy liền tới rồi. Chung quanh nữ sinh, ngoặc kép, kỳ thật các ngươi cùng chúng ta giống nhau, là đang nằm mơ đi. Nhưng, lại không phải, Tư Đồ Phong hình như có sở giác giống nhau hướng tới Trần Thanh Thanh cái này phương. Hướng nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau, Trần Thanh Thanh sắc mặt hơi hơi có chút nóng lên, nhịn không được hướng về phía hắn phất phất tay. Nói, ta lập tức liền hảo. Rồi sau đó vội vàng trở lại ký túc xá. Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, hóa trang, nói xấu cái loại này, thay quần áo. Liền mạch lưu loát chỉnh xong. Hạ ôm, những cái đó vây xem nữ sinh. Không chịu hết hy vọng tiếp tục nhìn chằm chằm. Hàm răng đều không soát. Mặt đều không tẩy, liền muốn nhìn rốt cuộc có phải hay không thật sự, khi bọn hắn nhìn đến. Trần Thanh Thanh thân ảnh, chạy như điên đi xuống lúc sau. Từ Đồ Phong thân mật vỗ vỗ nàng đầu nói. Không cần sốt ruột, thời gian còn sớm, vậy ngươi tới sớm như vậy làm gì nha? Vì ngươi, cùng nhau tới, là có thể có bữa sáng ăn, như vậy chi kỳ a. Phải làm, liền làm tốt nhất, Trần Thanh Thanh trong lòng phảng phất ăn mật giống nhau, người ăn qua sao? Còn không có, mang theo hai phân, cùng nhau ăn, đi đâu ăn, đi sân thể dục, bên kia an tĩnh, hảo Tư Đồ Phong hướng tới nàng vươn tay. Trần Thanh Thanh ở mọi người hâm mộ ghen tị hận tầm mắt hạ. Đem tay đẩy tới, liền như vậy tay nắm tay, ngọt ngào hết thảy rời đi, Trương Phương Phương nhìn. Đều cảm thấy hảo hâm mộ Trần Thanh Thanh, mặt khác nữ sinh. Càng là cảm thấy, xong rồi, là thật sự, a a a. Từ Đồ Phong như thế nào sẽ cùng Trần Thanh Thanh ở bên nhau? Một chút đều không xứng đôi a. Chính là, Trần Thanh Thanh lớn lên còn không có ta đẹp, cũng không ta đẹp. Nhưng nhân gia nam thần chính là thích a. Hiện tại soái ca đều sao lại thế này? Đôi mắt trường đậu sao? Nếu là tìm cái đẹp, chúng ta cũng chịu phục, tìm cái Trần Thanh Thanh như vậy, ai trong lòng đều không phục a. Này thuyết minh cái gì? Cái gì? Thuyết minh nam thần nàng không phải nhan khống, càng chú trọng nội hàm. Thiết, nhưng ai không điểm nội hàm dường như Trương Phương Phương nghe xong. Giờ khóc giờ cười, trên thực tế, liền nàng đều không hiểu được, Từ Đồ Phong nhìn chúng Trần Thanh Thanh cái gì? Nhưng, thoạt nhìn chính là thực thích, nhìn Trần Thanh Thanh thời điểm, ánh mắt đều là ôn nhu, nhìn người khác, lại là lương bạc, khác nhau rất lớn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng đi sân thể dục. Tìm cái sạch sẽ nhẹ nhàng địa phương, ngồi trên mặt đất Tư Đồ Phong đem bữa sáng mở ra. Là bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành, còn chuẩn bị tốt nước chấm, Trần Thanh Thanh nhìn đến nước chấm. Chính là trước mắt sáng ngời. Nước miếng hút lưu một chút cầm lấy mau khởi, kẹp lên một con bánh bao nhỏ, dính tương tác trong miệng, quả thực lại mỹ vị bất quá, hai tròng mắt đều mau thỏa mãn mị thành một cái khe hở Tư Đồ Phong khóe. Môi hơi hơi cong lên, cũng gắp một con phóng tới trong miệng Tư Đồ Phong. Bánh bao nơi nào mua a? Ăn ngon thật chính mình làm phốc. Vậy ngươi đến nhiều dậy sớm giường a? 5:30, thiên a. Muốn hay không vất vả như vậy, buổi tối ngủ đến sớm. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể hảo, tại hạ bái phục, nhưng, về sau vẫn là đừng vất vả như vậy, không có việc gì. Nấu cơm, là ta hứng thú yêu thích, ta thích làm này đó, kia nàng thật đúng là nhạt được bảo, nhưng vẫn luôn đều như vậy rất tốt với ta. Thật sự hảo sao, nếu là cho ta chiều hư làm sao bây giờ? Chiều hư, ta chịu. Ta sủng, cho nên ta chịu cái này đáp án. Trần Thanh Thanh thiệt tình thực lòng ở trong lòng. Cho mãn phân, quả thực có thể nói hoàn mỹ nam thần, người như vậy. Chính mình là tích mấy đời phúc, mới có thể gặp được a. Tỏ vẻ, hai đời, hơn nữa đời này. Vừa vặn tam, hết chương.